Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, sát chiêu hiện. Tùng Giang thị ngoại ô mỗ đất hoang bên trong, Kiêu Ca sẽ trên thân đổi lại quần áo, cúi đầu ném ở trong đống lửa đốt cháy về sau, mới trở lại trong xe lấy ra một cái túi vải buồm. U, phát tiền a, Ly Tử cười tủm tỉm nói, ta phải buông lỏng 2 ngày. Kiêu Ca mở ra túi vải buồm, từ bên trong xuất ra dòng dã 20 vạn tiền mặt. Ly Tử cùng Đại Hoàng nhất người 5 vạn, còn lại mấy người các ngươi phân. Ca, lần này phân thật nhiều a, bên cạnh tiểu tử uống nước nói. Kiêu Ca sẽ cái túi ném tới trên đầu xe, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá nói ra, ta làm cái này việc, không chỉ là vì chút tiền này. Nghiêm Khang chết rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khả năng về sau liền có ổn định việc làm. Ngươi thỏa đàm rồi? Đại Hoàng ngẩng đầu hỏi. Đã không sai biệt lắm. Kiêu Ca gật đầu. Ly Tử ngồi xổm ở đất tiết chung, dùng tiết trắng rửa tay trường. Ta phiêu cũng xác thực quá lâu. Có cái ổn định kiếm sống rất tốt. Tối thiểu không cần khắp thế giới tản bộ. Được rồi. Tiền tranh thủ thời gian phân. Đem chỗ này thu thập xong, ta liền rút lui. Kiêu Ca hít khói chào hỏi một tiếng. Đám người nghe tiếng về sau, đều đưa tay cầm thuộc về mình lao động. Lập tức đắc ý dọn dẹp hiện trường. Ly Tử đứng dậy đi đến Kiêu Ca bên cạnh, vung lấy trên tay tuyết nước nói ra. Cho ta điếu thuốc, người vừa phân đến ít tiền. Đừng lại đi ra ngoài mù tai họa. Kiêu Ca đưa tay móc ra hộp thuốc lá, đưa cho đối phương. Ly Tử cúi đầu châm thuốc lá, nhếch miệng cười một tiếng trở lại. Không thể, ta chuẩn bị cho nhà chuyển đi qua 4 vạn. Ngươi cái miệng này a, trong mắt ta liền theo cái giám y tử không sai biệt lắm. Không có một câu lời chắc chắn. Kiêu Ca nhíu mày khiển trách. Chúng ta một chuyến này là cầm đầu kiếm tiền. Ngươi cũng trân quý một cái mình thành quả lao động được không? Lão tử cũng không phải để ngươi một chút cũng đừng đùa. Có thể mọi thứ mà đều có cái hạn độ. Ngươi nói ngươi, chấm ngoặc kép. Được rồi, người đừng niệm kinh. Ly Tử hít khói, một tay đút túi đáp lại nói. Ta đều nói, về sau sẽ khắc chế một cái. Ngươi còn lải nhải cái gì a? Kiêu Ca biểu lộ bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Ta là vì ngươi tốt. Ta biết, Ly Tử gật đầu. Ngươi cũng số tuổi này, trong lòng mình có chút đơn vị đi. Kiêu Ca cũng có chừng có mực ngậm miệng. Ly Tử ngậm lấy điếu thuốc, đổi chủ đề hỏi. Người muốn đi đâu con a? Ha ha, Kiêu Ca cười một tiếng. Tìm thư giãn một tí. 3 năm ngày ta liền trở lại. Người lại muốn tìm Kiều Kiều đi thôi. Ly Tử trên mặt hiện ra nụ cười bỉ ổi. Đưa tay chỉ Kiêu Ca nói ra. Ha ha, người cái miệng này bá bá liền biết nói người khác. Mình bệnh tật đầy người lại ti em không nhìn thấy. Ta có tật xấu gì? Kiêu Ca liếc mắt mắng. Lão tử chính là ghé vào đàn bà trên giường 1 năm không đứng dậy. Lại có thể xài bao nhiêu tiền? Có thể cùng ngươi so sao? Luôn luôn ngươi có lý. Ly Tử hít một ngụm khói, cố ý dùng lời trêu chọc nói. Ai, muốn không được, ngươi dẫn ta cũng đi thôi. Ta nghe nói Kiều Kiều còn không có cái muội muội sao? Xéo đi, muội muội nàng mới 10 mấy tuổi. Ngoặc kép, a. Ta coi là rất lớn nữa nha. Ly Tử châm trước nửa ngày, đột nhiên lại hỏi một câu. Ai, cái kia Kiều Kiều mẹ của nàng có ở nhà không? Kiêu Ca sững sờ, lập tức xoay người rời đi. Người nhanh cút đi cho ta. Người giúp ta hỏi một chút. Ta đưa tiền. Ly Tử cấp bách hô. Cút. Kiêu Ca lên chiếc xe thứ 2 đánh lửa. Hạ xuống cửa sổ xe sau hô. Ta đi trước. Có chuyện gì đánh cho ta tiểu điện thoại. Lúc ta không có ở đây. Mọi thứ mà nghe Đại Hoàng. Ca, chậm một chút mở. Ca, tàu tử mang tốt ha. Ngoặc kép, đám người nhao nhao lên tiếng đáp lại. Ông, Kiêu Ca mở ra việt dã, nhanh chóng biến mất tại trong đêm tối. Giang Nam mộ cấp cao tiệm cơm trong đại sảnh. Ngô Văn Thắng âm mặt, sải bước chính hướng về phía ngoài cửa đi đến. Viên Khắc tại cảnh ti trong người đi qua sao? Trôi qua, Nhi chất theo ở phía sau đáp. Nghe nói phóng viên cũng đi. Ngô Văn Thắng bộ pháp lộn xộn, giọng nói nôn nóng. Phóng viên làm sao TM cũng nhúng vào tiến đến. Giống như chỉ là bình thường xuất chuồng mục nhiệm vụ. Không thích hợp. Ngô Văn Thắng lắc đầu. Chuyện này quá quái lạ. Vậy chúng ta hiện tại là... Nhi chất thử thăm dò hỏi. Đi tìm viên khác. Hắn tại hắc phố cảnh ti trong có quan hệ khóa người. Ngô Văn Thắng cúi đầu. Bộ pháp thật nhanh đi về phía trước. Bành. Một thân trầm đục nổi lên. Ngô Văn Thắng đầu đâm vào cửa chính pha lê lên. Tại chỗ bị mẻ lui về phía sau hai bước. Đại bá. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhi chất đuổi theo nâng. Ngô Văn Thắng che lấy trán, khoát tay trở lại. Thảo, ta không có, không thấy được cửa pha lê. Nhi chất nhìn xem Ngô Văn Thắng, trong lòng nháy mắt ý thức được. Mình cái này đại bá giờ phút này đã là tâm hoảng ý loạn. Đại não triệt để thất thần. Thắng ca, bên này đi. Lái xe cất bước tiến lên kéo ra cửa thủy tinh. Ngô Văn Thắng ôm đầu nhìn về phía lái xe quát. Ta đều nói bao nhiêu lần. Trường hợp công khai không cần kêu cái gì ca. Xưng hô chức vị không biết a. Ta đã biết. Nghị viên. Lái xe bị mắng sắc mặt đỏ lên. Giọng nói yếu ớt trả lời một câu. Ngô Văn Thắng xuyên qua cửa thủy tinh. Cất bước vừa định xuống thang. Liền thấy viên khác. Tiêu Cửu. Còn có Trọc Tử cùng đi qua. Ngô Thúc. Viên khác cất bước lên bậc thang. Sắc mặt cấp bách hỏi. Vừa ra sự tình, ta liền điện thoại cho ngươi, nhưng không có nhận thông. Mấy ngày nay trong nhà có chuyện gì? Khu nghị hội rất nhiều làm việc ta đều không có xử lý. Vừa rồi tại họp, điện thoại liền yên lặng, vì lẽ đó ta căn bản không nghe thấy. Ngô Văn Thắng lời nói vội vàng giải thích một câu về sau. Lập tức chủ động hỏi, lão Nghiêm tình huống bên kia ngươi hiểu rõ không? Viên khắc dừng lại nửa ngày trở lại. Thúc, sự tình rất quái lạ. Ngô Văn Thắng sững sờ. Người nói ngắn gọn, lão Nghiêm bị giết về sau. Hắc phố cảnh ti người liền chạy tới hiện trường. Đang kiểm tra trong phòng manh mối lúc. Phát hiện tiểu diệu công ty tối sổ sách. Cùng hối lộ một chút công vụ nhân viên chia. Viên khắc biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Ngô Văn Thắng. Phần này đồ vật, người của ta không có cướp đến. Rơi vào Tần Vũ bên kia. Ngô Văn Thắng nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng sửng sốt. Còn có càng khó giải quyết. Viên khắc dừng lại một chút một cái nói bổ sung. Ngay tại vừa rồi. Lưu Bảo Thần gọi điện thoại cho ta. Hắn nói Tần Vũ dựa theo sổ sách bên trong kẹp lấy mười mấy tấm xuất hàng đơn. Tìm được tiểu diệu công ty hàng tích chữ nhà kho. Chấm ngoặc kép. Ngô Văn Thắng nghe đến đó. Tròng mắt đỏ bừng quay đầu nhìn về phía mà cháu hỏi. Người thu được nhà kho bên kia tin tức sao? Không có, không có. Nhi chất lắc đầu. Các ngươi còn không có khả năng thu được. Viên khắc lập tức chen vào nói. Bởi vì Tần Vũ bên kia vừa mới đắc thủ. Mà lại không riêng quét đến hóa. Còn đem nhìn hóa hai người toàn ấn xuống. Bọn hắn hẳn là căn bản không có cơ hội thông chi ngươi. Ngô Văn Thắng nghe viên khắc, đột nhiên cảm giác mình có chút ù tai, đồng thời trước mắt biến thành màu đen, đại não cực độ mê muội. Viên khắc nhìn xem Ngô Văn Thắng vừa muốn tiếp tục nói chuyện, lại đột nhiên gặp hắn theo trên bậc thang té ngã xuống tới. Đại bá, Nhi chất đưa tay kéo một cái, Ngô Thúc, viên khắc cũng đối diện đỡ đối phương. Ngô Văn Thắng đầu tựa ở viên khắc trong ngực. Hai mắt nhắm nghiền thì thầm nói. Ta hiểu được. Tiểu diệu bị người làm chết. Căn bản không phải ngẫu nhiên. Càng không phải là bởi vì cái gì 8 vạn đồng tiền hàng. Chuyện này bộ trong có bộ. Có người là chạy phá đổ ta lão Ngô tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.